hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 15, rung động, góc truyện audio.com. Sau khi Phong rời đi để lại Bảo trơ trọi ở lớp 11A2, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Cạch, Linh đứng lên bước ra khỏi lớp, Bảo vẫn đi theo sau lưng Linh. Sao cứ đi theo tôi mãi thế? Cô thể chịu nổi nữa, Linh lên tiếng. Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. Có thôi đi không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hãy buông tha tôi, Linh, xin lỗi. Cậu cứ mắng hay đánh đập tớ cũng được nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với tớ. Đừng xua đuổi tớ, vô ích thôi, cậu sẽ không thay đổi tôi được đâu. Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ thật lòng. Cậu thật lòng thì sao? Dù cậu có thật lòng thì tôi không thể yêu cậu được. Nhất định cậu sẽ thay đổi và cậu sẽ yêu tớ. Hãy để tôi yên, Linh bước đi, cô cảm thấy nếu nói chuyện nữa thì cô sẽ rung động mất. Reng reng, sau khi tan học, Lâm, về thôi, Linh lại bàn của Lâm. Úc, hôm nay cậu ở lại nhà tớ cô. Mẹ tớ rất nhớ cậu đấy. Ok, tớ cũng đang rất nhớ mẹ cậu. Với lại lâu lắm rồi mình không ngủ chung. Thì, để tớ đưa hai cậu về được cô. Bỗng Bảo lên tiếng. Không cần, bọn tôi có chân, với lại cô phải nhà cậu mới có xe. Linh lạnh lùng đáp lại. Linh, Bảo, Lâm, bọn mình đi thôi. Linh kéo tay Lâm ra khỏi lớp. Đang ngồi trên xe, Linh, như vậy có ổn cô? Hửm, chuyện gì, cậu định cự tuyệt và không quan tâm đến Bảo à, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì? Không biết, vậy mà hỏi mình, vậy tớ hỏi nhé cậu có rung động với Bảo không? Dù chỉ một chút, hãy trả lời mình thật lòng. Mình muốn cậu hạnh phúc. Mình sẽ không hạnh phúc khi mà cậu cũng không hạnh phúc. Cậu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Nên cậu hãy nói thật lòng. Mình cũng không rõ, nhưng mình biết là mình không ghét cậu ta. Chấm, u cầm, vậy cậu cứ cư xử bình thường với Bảo đi. Cho Bảo một cơ hội coi sao. Biết đâu cậu ta thật lòng thì sao? Lâm cầm tay Linh đặt nhẹ lên tay mình. Vì cậu nói nên mình mới thử đó. Thì, có lẽ dù chỉ một chút thôi nhưng Linh và Lâm đã bắt đầu rung động rồi. Cách chương.